ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thần bí cổ bí bảo 10. Lên lầu thời điểm vừa lúc nhìn đến phó bản ban đầu thời điểm. Đối nàng nói năng lỗ mãng nam nhân kia từ trên lầu đi xuống tới. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sở Tú, mặt vô biểu tình, ngẩng đầu từ nàng bên cạnh đi qua đi. Thật giống như trước nay đều không có nhìn đến Sở Tu dường như, rõ ràng thượng một lần gặp mặt thời. Điểm, hắn còn đối Sở Tu so cái thủ thế, ác ý tràn đầy cái loại này. Ánh mắt giữa càng là tràn ngập ngoan độc như thế nào hôm nay liền một bộ không quen biết nàng cũng. Không nghĩ nhận thức nàng bộ dáng. Sở Tu chậm rãi lên lầu 2, liền tính là mùa đông, thi thể hư thối tương đối chậm. Qua vài thiên lúc sau, bên kia trong phòng như cũ tản mát ra một loại làm người khó có thể chịu đựng tanh tưởi, máu tươi hồ. Trên khăn trải giường, chăn thượng, còn có trên tường, trên mặt đất, lúc này máu tươi nhan sắc đã không phải màu đỏ. Ô hắc ám trầm, trong phòng này tanh tưởi, có một bộ phận liền tới nguyên với này đó vết máu, nàng ở trong phòng tìm kiếm đồ vật thời điểm. Cái kia hút thuốc nữ nhân không biết khi nào lên đây. Đứng ở cửa không có vào, ngậm một cây tinh tế nữ sĩ thuốc lá, mày nhăn gắt gao, lúc ấy các người chơi đem bên này phiên vài biến. Hẳn là không có gì rơi rớt đồ vật đi, phòng trừng đích xác không có gì rơi rớt đồ vật, Sở Tu lại. Đây cũng không phải vì tìm rơi rớt manh mối. Nàng nhìn chằm chằm một chỗ nhìn thật lâu, một lát sau mới nói. Ngươi còn nhớ rõ ngươi phía trước cho ta rằng cái kia chuyện xưa sao? Ngươi nói cái nào, về ta cái thứ nhất phó bản. Nữ nhân sửng sốt một chút, không rõ Sở Tu vì cái gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề, Sở Tu gật gật đầu. Sau đó nói, còn nhớ rõ vậy là tốt rồi, ta sao có thể sẽ quên a? Ta đời này đều sẽ không quên hảo sao? Nàng nhịn không được cười một chút, sau đó nói. Người như thế nào đột nhiên trở nên kỳ kỳ quái quái, ta hoài nghi có người giấu kín chứng cứ. Giấu kín rất quan trọng đồ vật, Sở Tu kéo ra ngăn kéo. Bên trong vốn dĩ phóng một chương bút sáp họa, hiện tại chỉ còn lại có bút sáp, nhưng nàng chỉ không phải cái này, ta thực cấp bách muốn nghiệm chứng một sự thật. Cho nên ta hôm nay buổi tối chuẩn bị mạo một lần hiểm. Cho nên buổi tối thời điểm ngươi về phòng của mình đi, Sở Tu đem ngăn kéo đóng trở về. Sau đó nói, ngày mai buổi sáng thấy, từ từ, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Nữ nhân biểu tình có chút khẩn trương, như thế nào đột nhiên làm ta dọn về đi? Ngươi không cần xúc động, chúng ta còn có rất nhiều thời gian có thể chậm rãi tìm. Chúng ta thời gian không có ngươi tưởng tượng như vậy sung túc, Sở Tu nhìn chằm chằm trên giường. Thi thể, chậm gì gì nói, nếu ta phỏng đoán không sai nói, 3 ngày hoặc là 4 ngày lúc sau, nếu chúng ta còn không có biện pháp rời đi nơi này. Khả năng liền thật sự đi không được như thế nào nhưng, nữ nhân nháy mắt dừng miệng, nàng biểu tình không ngừng biến hóa, cuối cùng đè thấp thanh âm hỏi, ý của ngươi là, sở hữu NPC tử vong lúc sau, phó bản sẽ sinh ra thật lớn biến hóa. Biến hóa vẫn luôn đang không ngừng sinh ra, chỉ là không có phát sinh ở bên ngoài, cho nên chúng ta không có phát hiện mà thôi, Sở Tu quay đầu lại đi xem nàng. Tin tưởng ta nói, hôm nay buổi tối đừng rời khỏi phòng của ngươi, ngày mai buổi sáng ta xác nhận lúc sau, sẽ đi tìm ngươi, ngươi ở nói giỡn sao, ngươi đi mạo hiểm, ta ngồi thu này thành, nữ nhân nhịn không được cười một chút, sau đó nói. Có phải hay không giống ngươi loại tính cách này người, đều thực thích tự chủ trương, thực thích chính mình đi mạo hiểm mơ siêu ta không phải cái kia ý tứ. Chỉ là hai người tính nguy hiểm ngược lại sẽ càng cao, Sở Tu rũ xuống mặt mày. Nếu ta suy đoán là chính xác nói, mặt sau có yêu cầu ngươi mạo hiểm địa phương, ta càng thích hợp làm chuyện này, có yêu cầu thời điểm sẽ kêu ngươi, không ngại ta điểm điếu thuốc đi. Nữ nhân hỏi như vậy, không có chờ đến đáp án liền điểm một cây yên, nàng cắn đầu mẩu thuốc lá, không có trừ, chỉ là tùy ý xương khói từ từ bay lên, người ý tứ ta đã hiểu, ngày mai buổi sáng thấy, Sở Tu không nói rõ. Nhưng các nàng hai người trong lòng đều rõ ràng. Sở Tu không đủ tín nhiệm nữ nhân này. Rốt cuộc hai người nhận thức thời gian cũng không phải rất dài. Mà hôm nay buổi tối muốn nghiệm chứng sự tình rất quan trọng. Cho nên không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn, kỳ thật nếu là Úc thời dịch cái loại này nàng có. Thể tin tưởng đồng đội ở chỗ này, Sở Tu tuyệt đối sẽ cùng hắn cùng đi làm chuyện này, đừng có gấp. Ta còn không có nói xong, ngươi biết ta thích nhất đồ ăn là cái gì sao? Nữ nhân sửng sốt một chút, ngươi lại không có cùng ta giảng quá. Ta như thế nào biết ta thích nhất rau thơm siêu, Sở Tu nhàn nhạt nói. Ngày mai buổi sáng hỏi lại ta một lần, nếu được đến trả lời cùng ta hiện tại giảng không giống nhau. Đi ta trong phòng, tìm dạng đồ vật nàng không có lại nói tỉ mỉ. Vẫy vẫy tay, từ trong phòng đi ra ngoài. Ta đi trước, nơi này hương vị thật sự là quá. Phản nhân loại, đặc biệt là cùng ngươi yên vị hỗn hợp ở bên nhau. Ta đều hoài nghi chính mình tốt xuyễn, nữ nhân còn lưu tại chỗ. Nàng cắn đầu mẩu thuốc lá, đau khổ suy nghĩ, một lát sau bừng tỉnh đại ngộ, dồn dập quay đầu quay lại xem Sở Tu bóng dáng, Sở Tu lúc này đã tới rồi dưới lầu. Nàng gặp được một cái người chơi liền sẽ ở bên tai hắn thấp giọng nói. Trong chốc lát đến lầu hai hành lang tập hợp, không cần bị quản gia phát hiện, các người chơi đều thực mờ mịt bộ dáng. Sở Tu đem tất cả mọi người thông chi một lần lúc sau. Liền đi lầu hai hành lang, sau đó lục tục có người lại đây. Thực mau sở hữu người chơi cơ hồ đều hội tụ tới rồi lầu hai hành lang, Sở Tu cố ý hỏi một câu. Cái này lâu đài cổ quản gia hiện tại ở nơi nào? Ta phía trước xem qua, hắn hẳn là ở lầu ba kho hàng bên kia sửa sang lại còn thừa lương thực, có người giơ lên tay. Rất là dũng dực nói, sau đó dư lại người liền mồm năm miệng mười hỏi tới. Vì cái gì sẽ đột nhiên nói không thể làm quản gia biết? Người phát hiện thứ gì sao? Sở Tu nhìn quét một chút mọi người. Sau đó nói, quản gia không thích hợp, cụ thể không thể giảng. Ta chỉ có thể nói cho đại gia, ta từ bất đồng NPC trên người được đến mâu thuẫn tin tức. Nói cách khác tất nhiên là có người nói dối, mà ta chứng thực nói dối người kia là quản gia, hắn là có vấn đề. Hy vọng đại gia có thể tiểu tâm một chút, rốt cuộc ở phía trước thời điểm. Có người cố ý không ăn không uống bất cứ thứ gì. Nhưng buổi tối thời điểm vẫn là chúng chiêu đi. Đại gia liền không có nghĩ tới nguyên nhân sao? Sở Tu gằn từng chữ một, ta cảm thấy quản gia cái này NPC, cùng mặt khác sở hữu NPC tính chất đều không giống nhau. Thỉnh đại gia ở cẩn thận đồng thời cũng thu thập một ít chứng cứ. Cuối cùng, có hay không người ở lần đầu tiên tiến vào lâu đài cổ chủ nhân phòng thời điểm? Giấu đi cái gì chứng cứ? Sở hữu người chơi đều vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Sau đó lắc lắc đầu, tỏ vẻ cũng không có giấu kín bất luận cái gì chứng cứ, vậy có ý tứ, Sở Tu ý vị thâm trường nói. Ta hỏi lại một lần, thật sự không có bất luận kẻ nào giấu kín chứng cứ sao? Sở hữu người chơi ngươi xem ta xem ngươi, cuối cùng thực nhất trí tỏ vẻ, bọn họ tuyệt đối không có giấu kín bất luận cái gì chứng cứ, Sở Tu cười cười không nói chuyện. Sau đó nói. Vậy được rồi, có thể là ta nhìn lầm rồi đi, ta chính là tưởng báo cho đại gia cái này, không có gì khác, đại gia có thể tiếp tục đi siêu tầm khác chứng cứ, lúc này có người đề nghị. Như vậy có hay không khả năng, quản gia chính là cái kia hung thủ, ta đi quản gia phòng trộm nhìn một cái, nói không chừng sẽ tìm được thứ gì. Các người chơi tức khắc hưng phấn lên, một đám ngao ngao kêu. Có hướng quản gia phòng phụ cận đi, có phụ trách thông khí, có đối khác cảm thấy hứng thú cũng đi thì mơ siêu cái kia chát một cái tiểu. Nhân tuổi trẻ nam nhân, ở tất cả mọi người tan lúc sau hướng tới Sở Tu cái này phương hướng lại đây. Hắn thập phần tò mò, đè thấp thanh âm, người có mục đích khác, hắn tựa hồ thực tin tưởng chính mình trực giác. Có cái gì có thể chia sẻ manh mối sao? Sở Tu cười cười. Tạm thời không có, người đâu, Nàng như vậy vừa nói cái kia nam liền minh bạch, Sở Tu hiện tại là ở vào một loại phòng bị trạng thái. Sẽ không giảng, hắn gật gật đầu, sau đó nói, chờ ngươi chừng nào thì cảm thấy có thể nói cho ta nghe thời điểm. Nhớ rõ tới tìm ta, hảo, Sở Tu phất phất tay. Sau đó liền đi rồi, nàng đến trước làm một ít chuẩn bị, những người đó có hay không ở quản gia trong. Phong tìm được chính mình muốn tìm đồ vật, chuyện này Sở Tu không rõ lắm, bởi vì nàng không có cùng đại bộ đội cùng nhau hành động. Mà là bắt đầu sửa sang lại đồ vật, vũ khí là cần thiết muốn đặt ở trên người. Mặc kệ có hay không dùng, còn có thế thân hoa hoa cũng là giống nhau. Cần thiết đặt ở trên người dễ dàng nhất bắt được địa phương. Bởi vì hôm nay buổi tối tùy thời đều hữu dụng đến khả năng tính, vì phòng ngừa ngoài ý. Nàng trước rửa sạch chính mình phòng, đem một ít có khả năng sẽ vướng ngã chính mình đồ vật. Toàn bộ đều sửa sang lại lên, để ngừa xuất hiện trong nhà truy đuổi chiến, Sở Tu thậm chí đạp lên ghế trên mặt. Nếm thử một chút cái kia cửa sổ có thể hay không mở ra. Sau đó phát hiện cửa sổ là không có cách nào mở ra. Nàng cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi vì nếu cửa sổ có thể mở ra nói, nàng có thể từ cửa sổ vị trí này bò đi ra ngoài. Phiền toái nói là phiền toái một chút, nhưng là bò đi ra ngoài nói không chừng là có thể đủ giữ được một cái mệnh đâu, nàng vuốt chính mình. Cằm, cẩn thận tự hỏi chính mình còn có hay không lậu thứ gì. Cuối cùng lại chạy tới phòng bếp, cầm một thùng du đặt ở trong phòng của mình, hết thảy chuẩn bị đều sau khi làm xong. Liền không có sự tình gì có thể làm, an tĩnh chờ đợi ban đêm tiến đến thì tốt rồi. Trước đó nàng là xác nhận một sự kiện, ở trong đại sảnh, chuẩn xác mà nói, ở xác định sẽ tử vong NPC bên người nói. Ban đêm là tất nhiên sẽ hôn mê quá khứ, nhưng là rời đi NPC nhất định phạm vi. Đơn độc ở trong phòng của mình thời điểm, là sẽ không như vậy, cụ thể muốn rất xa không rõ ràng lắm. Nhưng là nàng ở lầu 2 khẳng định sẽ không bị lan đến, đám kia các người chơi trong tay là không có. Khác manh mối, bởi vậy buổi tối thời điểm, như cũ chỉ có thể thủ tiếp theo cái khả năng sẽ chết nữ hài tử, Sở Tu bản thân ôm bữa ăn khuya liền. Lên lầu, cũng không ai ngăn đón nàng. Rốt cuộc rất nhiều người đều biết, tại đây phía dưới cũng rất vô dụng công, chỉ là bọn hắn không có lựa chọn khác mà thôi, Sở Tu mang theo chính mình phô đệm chăn lên lầu lúc. Sau, sắc trời cũng đã chậm rãi đêm đen tới, nàng chẳng những mang theo bữa ăn khuya đi lên còn mang theo trái cây. Sinh hoạt có thể nói là có tư có vị, theo bóng đêm tiệm thâm. Toàn bộ lâu đài cổ bên trong một mảnh an tĩnh. Lại chỉ còn lại có tuyết lạc thanh âm, kỳ thật tuyết lạc cái kia thanh âm đột nhiên vừa nghe còn khá tốt nghe. Đặc biệt là ở an tĩnh thời điểm, rào rạt, có một loại nói không nên lời cảm giác đại khái tựa như trời mưa thời điểm càng thích hợp ngủ là. Giống nhau đi, nhưng là nghe lâu rồi thậm chí sẽ làm người cảm thấy sờn tóc gáy. Chủ yếu là tuyết ban đêm mặt quá an tĩnh, trừ bỏ bông tuyết rơi xuống đất thanh âm ở ngoài. Cái gì thanh âm đều không có, cái loại này tĩnh mịch cảm giác làm người thực không thoải mái, Sở Tu ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, chậm rãi ăn trái cây, nàng cùng người chơi khác lời nói, 7 phần thật 3 phần giả, nhưng là nói quản gia có vấn đề, quan trọng nhất một chút không ở với cái này lâu đài cổ chủ nhân rốt cuộc là một cái người nào trên người, mà ở với bên ngoài trận này đại tuyết quản gia nói. Bọn họ bên này tương đối lãnh, mỗi năm đều sẽ hạ đại tuyết, đặc biệt là lúc này, thường thường sẽ ảnh hưởng từ lâu đài cổ đến địa phương khác đi con đường. Cho nên lâu đài cổ bên trong sẽ còn có một ít lương thực, hết thảy thoạt nhìn đều thực phù hợp logic. Bộ dáng, tiểu nhụy nói, nàng tiến vào lâu đài cổ đã hơn 1 tháng, mà tiểu nhụy là bởi vì cái gì tiến vào lâu đài cổ đâu? Nạn hạn hán. Một hồi rằng có thật lâu nạn hạn hán, làm rất nhiều nhà nghèo cửa nát nhà tan, mà ngắn ngủn hơn 1 tháng về sau. Lâu đài cổ bên này liền hạ đại tuyết, loại này khả năng tính tồn tại sao? Tồn tại, chính là lâu đài cổ bên trong. Chủ nhân một nhà bốn người phòng ngủ bên trong vốn là có cái lịch bàn. Mặt trên tháng là 7 tháng mạt, vừa mới bắt đầu Sở Tu cho rằng chỉ là cái kia lịch bàn lâu lắm không có phiên động. Nhưng mà nàng sau lại đi vào thời điểm, liền không có nhìn đến cái kia lịch bàn là cái gì quan trọng đồ vật sao? Đáng giá người đem nó giấu đi, nơi này là có vấn đề, Sở Tu không biết là ai nói dối. Nhưng đối sở hữu NPC đều bảo trì hoài nghi là sẽ không có vấn đề, nàng suy đoán bị một chút. Chứng cứ viên mãn, hiện tại liền dư lại cuối cùng quan trọng nhất một cái suy đoán. Còn không có bị hoàn toàn chứng thực, một khi có thể chứng thực cái này suy đoán. Nàng liền có thể tìm được rồi rời đi cái này lâu đài cổ biện pháp, ở sở tu ở nơi đó một bên ăn cái gì. Một bên loát chính mình trong đầu ý nghĩ thời điểm, 12 giờ tiếng chuông vang lên, tân một ngày lại tiến đến, nàng buông chính mình trong tay trái cây, tùy thời làm tốt chuẩn bị qua đại khái nửa giờ tả hữu đi. Đột nhiên vang lên gõ cửa thanh âm siêu cô người ở bên ngoài gõ cửa, hơn nữa gõ rất có tiết tấu. Cảm ơn siêu đông, thùng thùng, Sở Tu từ trên giường nhảy xuống, mặc tốt giày, cầm chuôi đao. Sau đó gần sát cửa, nàng từ mắt mèo vị trí ra bên ngoài xem. Cái gì đều không có nhìn đến, nhưng là tiếng đập cửa còn ở tiếp tục, gõ cửa người tựa hồ thập phần có kiên nhẫn, cũng không nói lời nào. Chính là không ngừng gõ cửa, không ngừng gõ cửa qua thật lâu. Tiếng đập cửa càng thêm kịch liệt, toàn bộ môn đều bởi vì bị dùng sức gõ, mà không ngừng chấn động, chính là từ mắt mèo vị trí ra bên ngoài xem. Vẫn là người nào đều không có kia trong nháy mắt thật sự làm người có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Sở Tu gắt gao dán môn, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm tới. Nàng an tĩnh chờ đợi, liền ở ngay lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên im bặt nàng hô hấp một đốn. Ngay sau đó đã xảy ra càng lệnh người sờn tóc gáy sự tình. Ngoài cửa truyền ra chìa khóa cắm vào trong môn thanh âm. Kẽo kẹt, sau đó theo thanh âm này, môn chậm rãi mở ra, Sở Tu nhanh chóng sau này lui một bước. Nàng không nghĩ tới trong tay đối phương cư nhiên sẽ có chìa khóa. Theo môn hoàn toàn mở ra, nàng rốt cuộc thấy rõ ràng bên ngoài đứng một cái người nào, bên ngoài đứng một cái thực lùn nam hài. Tử, thoạt nhìn cũng liền 6-7 tuổi bộ dáng, Sở Tu vô số lần đã từng tiến vào quá lâu đài cổ chủ nhân. Phòng ngủ, vô số lần kiểm tra rồi chết đi 4 cá nhân thi thể. Bởi vậy đưa bọn họ 4 cá nhân tướng mạo chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng, đứng ở cửa nam hài. Rõ ràng chính là lâu đài cổ chủ nhân trong đó một cái nhi tử, hắn trên người còn lây dính một ít đã. Khô cạn máu tươi, không biết là máu tươi vẫn là thân thể hắn bản thân. Tản mát ra một loại cổ quái tanh tưởi. Hắn mặt thoạt nhìn đã hoàn toàn không phải người bình thường bộ dáng, mà là dần dần tiếp cận với người khổng lồ xem thi thể bộ dáng, mặt ngoài làn da hơi hơi sưng to. Nội bộ tổ chức đã hòa tan, thi thể ở dần dần hư thối quá trình, sẽ hình thành một loại đặc thù trạng thái, đã kêu làm người khổng lồ xem mơ siêu bất quá bởi vì hiện tại là mùa đông duyên cớ. Cho nên hắn thi thể còn không có hoàn toàn tiến vào người khổng lồ xem trạng thái. Nhưng là hơi hơi sưng to mặt bộ, còn có lộ ra tới mặt khác vị trí, có thể nhìn đến địa phương, đều có một ít đốm khối. Những cái đó đều là thi đố mơ siêu hết thảy đều chứng minh một việc này. Đứng ở ngoài cửa cái này tiểu nam hài. Hắn cũng không phải một cái người sống, đương nhiên chuyện này Sở Tu vốn dĩ liền rất rõ ràng. Rốt cuộc rõ ràng gặp qua hắn thi thể sao? Trên ngực còn có một cái dao nhỏ chọc ra tới động đâu? Bởi vì lúc ấy hai cái tiểu hài tử là bị một cây đao thọc xuyên. Cho nên từ Sở Tu góc độ này, thậm chí có thể từ hắn phía trước, xuyên thấu qua miệng vết thương nhìn đến mặt sau vách tường, tiểu nam hài ngẩng đầu lên. Đối với Sở Tu chậm rãi liệt khai miệng, lộ ra một cái cứng đờ mà lại cổ quái tươi cười. Hắn một trương miệng, hư thối khoang miệng bên trong liền lộ ra tới, ngươi có đường sao? Ngươi cho rằng đây là Halloween sao? Sở Tu gắt gao nắm trong tay đao. Liền tính là Halloween, xin lỗi, ta chưa bao giờ qua cái này ngày hội, tiểu nam hài lung lay mà đã đi tới. Sở Tu nhanh chóng lui về phía sau, còn hảo nàng đã rửa sạch quá phòng gian. Hơn nữa toàn bộ phòng cấu tạo Sở Tu hiểu rõ với tâm. Nàng lui về phía sau thời điểm cũng không có đụng vào bất luận cái gì đồ vật. Trong nháy mắt liền thối lui đến phòng tận cùng bên trong, chẳng qua căn phòng này thật sự quá nhỏ. Căn bản là không có chuyển đường sống. Sở Tu này lại không phải thật sự ở chơi trò chơi. Bên trong truy đuổi quái vật đều là AI. Ngươi có thể vòng quanh cái bàn cái gì linh tinh đồ vật. Lưu nhân gia, cái này tiểu nam hài rõ ràng chính là có được chính mình ý thức cái loại này. Cùng người sống cũng không có cái gì khác nhau. Duy nhất khác nhau đại khái chính là hắn hiện tại là một khối thi thể. Sở Tu một chút cũng không muốn biết, bị hắn bắt được sẽ có cái gì kết cục, nàng nhanh chóng thối lui đến trong một góc. Một chân đá ngã lăn thùng xăng không có cái, phiên đảo trong nháy mắt. Bên trong du liền theo cái kia thùng khẩu ủng ục chảy xuôi ra tới, nàng lại đá một chân. Thùng xăng ục ục trên mặt đất lăn hai vòng, thực mau liền dính ướt tảng lớn mặt đất, Sở Tu ngồi xổm trên giường. Trong tay nắm chuôi đao, thừa dịp cái kia tiểu nam hài phát lại đây trong nháy mắt. Nàng nhanh chóng dán góc tường hướng cửa vị trí lưu đi qua, quái vật chính là quái vật. Chỉ số thông minh vẫn là muốn so nàng thấp, cái kia tiểu nam hài không có tránh né. Một chân dẫm lên du thượng, quả nhiên đem chính mình trượt chân, Sở Tu nhân cơ hội từ trong phòng chui đi ra ngoài. Đi tới hành lang, nàng đi vào hành lang trong nháy mắt, biểu tình đều có chút đọng lại, bởi vì hành lang còn đứng một người, tuy rằng người kia đưa lưng về phía nàng. Nhưng là từ người kia trên người những cái đó màu đen dấu vết. Còn có nồng đậm khí vị là có thể đủ biết, này cũng không phải cái người sống. Sở Tu hít sâu một hơi, hướng tới trái ngược hướng chạy tới, nàng không biết hiện tại lâu đài cổ còn tồn tại nhiều ít cụ. Sống thi thể, nhưng tuyệt đối không phải đã chết bao nhiêu người, liền tồn tại nhiều ít thi thể. Bằng không nàng cũng không dám mạo hiểm như vậy, cái kia quái vật đi vào nàng phòng gõ cửa thời gian. Là buổi tối 12. 30 hơi chút nhiều một chút, hơn nữa trung gian cọ sát thời gian, hiện tại không sai biệt lắm đã mau đêm khuya 1:00, đến hừng đông chính là thắng lợi, những cái đó bữa ăn khuya là làm gì dùng nha? Đương nhiên là bổ sung thể lực dùng. Sở Tu ban ngày thời điểm liền đem toàn bộ lâu đài cổ đi dạo một vòng. Lầu 3 là cái gì cấu tạo? Lầu 2 là cái gì cấu tạo? Lầu 1 là cái gì cấu tạo? Trước tiên hiểu biết rành mạch thi thể cùng người sống khác nhau lớn nhất chính là linh hoạt tính. Không đủ, thi thể đã nửa hư thối trạng thái. Nàng chính là một cái hoàn chỉnh người sống nào. Khoảng cách hừng đông còn có 5 tiếng đồng hồ tả hữu. Sở Tu không biết chính mình có thể hay không đủ kiên trì cho đến lúc này. Nhưng là ngẫm lại hẳn là cũng không sai biệt là mơ siêu phải đối chính mình có tin tưởng sao. Nếu chính mình đối chính mình đều không có tin tưởng nói. Không bằng dứt khoát điểm đầu hàng hảo, nàng tự tiêu khiển một chút. Không có hướng lầu 1 đi, mà là xoay người hướng lầu 3 chạy tới. Chủ yếu là cũng không rõ ràng hiện tại lầu 1 trong đại sảnh là tình huống như thế nào. Nếu nàng tới rồi lầu 1 đại sảnh, vừa lúc kích phát mặt trái bắp, đương trường nằm trên mặt đất biểu diễn hôn mê. Chẳng phải là mạng nhỏ chơi xong. Sở Tu một hơi chạy tới lầu 3, phía sau đuổi theo một khối đặc biệt ngoan cường thi thể. Nàng cùng cái kia tiểu nam hài tốc độ không phân cao thấp. Tuy rằng không có bị kéo gần, nhưng cũng không có kéo ra khoảng cách từ nơi này xem trọng giống kéo dài tới hừng đông không là vấn đề, nhưng là nhân gia có giúp đỡ. Nàng không có, nếu đoán không tồi nói. Hôm nay buổi tối rất có khả năng là 1:4. Thậm chí 1:5, nàng cũng đặc biệt tưởng khai carry toàn trường, chỉ là trước mắt tới xem khó khăn rất cao, Sở Tu động tác kịp thời nhanh nhẹn. Đặc biệt linh hoạt, lầu 3 lối đi nhỏ thượng bãi mấy cái dương, mỗi cái trong dương đều là trống không, có thể là mới từ kho hàng bên trong dọn ra tới. Bên trong vật tư đã bị các người chơi dọn không? Dư lại mấy cái chia của qua đi cái dương. Đã bị các người chơi di lưu ở nơi này, Sở Tu là bay nhanh chạy vội lại đây. Nàng dùng sức dùng tay một trống, ngay sau đó liền từ cái dương phía trên vượt qua đi. Nàng cần thiết tiết kiệm chính mình thể lực, bởi vậy động tác càng nhỏ càng tốt, kỳ thật nếu khả năng nói. Nàng cũng thực hy vọng có thể ở hôm nay buổi tối liền tìm đến rời đi lâu đài cổ biện pháp. Nhưng là ở cái này lâu đài cổ giữa có thể hoàn toàn tín nhiệm chỉ có nàng chính mình. Mặt khác bất luận kẻ nào nàng đều không thể đủ tin tưởng, nếu có thể có một cái đáng tin cậy đồng đội. Có lẽ còn có thể suy xét, hiện nay cũng chỉ có thể nghĩ cách kéo dài thời gian, Sở Tu một đường chạy như bay. Thực mau liền đến lầu ba hành lang cuối, lúc này phía sau quái vật đã đuổi theo, giọng nói còn phát ra rất kỳ quái thanh âm, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đánh giá một chút bọn họ hai cái chi gian khoảng cách. Cầm trong tay đao, tác giả có lời muốn nói. Ngày 6 ngày đầu tiên. Hết chương.